Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 919, chúng các hiền giả. Hạ, chúc mừng năm mới, y thơ xuất hiện, khiến phần đông tiểu hình siêu phàm thế giới có thể sinh ra. Từ y thơ ước thuần năng lượng mặt trời cùng năng lượng kết tinh mặt trời. Cùng với rõ ràng chất lượng không đạt tiêu chuẩn. Nhưng lại có thể sinh ra tụ biến phản ứng tiểu hình siêu phàm mặt trời. Đều là để một chút nguyên bản hoang vu cỡ nhỏ thế giới. Biến thành có thể sinh ra sinh mệnh nguyên nhân trừ cái đó ra. Ether tồn tại thiên nhiên liền sẽ gia cố thế giới bình chướng. Khiến siêu phàm chi lực có thể đi vào không thể ra. Cứ như vậy, cho dù là huyết nhục sinh mệnh đản sinh điều kiện không đạt tiêu chuẩn. Nhưng theo siêu phàm lực lượng từng bước nồng đậm, thu hoạch được, linh hồn, nguyên tố sinh mệnh cũng biết sinh ra. Y thơ hiền giả, nếu như thật tồn tại mà nói, hắn khẳng định là một cái lòng mang chúng sinh, không gì sánh được ôn nhu người. Hắn sáng tạo ra y thơ, là để, Migrop, loại này tiểu hình đại lục thế giới cũng có thể ngưng tụ đủ siêu phàm chi lực khởi. Nguyên cũng là khiến phần đông cỡ nhỏ thế giới có thể sinh ra sinh mệnh ngọn nguồn. Nói một cách khác, nhưng nếu không có hắn, đa nguyên trong vũ trụ sinh mệnh thế giới sợ rằng sẽ ít hơn phân nửa. Nếu như nói, ma lực là chế tạo đủ loại hiện tượng, chế tạo ra hỏa diễm, lôi đình cùng băng bó buộc, nguyên tố là vì đủ loại hiện tượng đánh lên nhãn hiệu, xác định trật tự. Như vậy y thơ chính là ước thúc hiện tượng, để hỏa diễm biến thành người muốn hỏa cầu, để lôi đình biến thành thiểm điện liên, để băng bó buộc hóa thành băng chùy. So sánh với nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế phi thường trọng yếu cùng phức tạp, y thơ. Năng lượng sinh mệnh liền tốt lý giải nhiều hơn, nó chính là cương chi lực suy biến diễn sinh. Tồn tại ở bất luận cái gì có sinh mệnh vật chất tồn tại thể nội. Cho dù là thổ nguyên tố, hỏa nguyên tố, khí quyển nguyên tố, thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều có năng lượng sinh mệnh. Cũng tức là vật chất biến hóa, lực lượng, sở dĩ năng lượng sinh mệnh có thể trị liệu vết thương. Trên thực tế chính là thông qua đối cấu thành nhục thể vật chất tiến hành sửa đổi cùng biến hóa. Nó có thể làm máu thịt be bét vết thương biến trở về nguyên bản hình thái, khiến thiếu thốn một bộ phận tứ chi có thể bù đắp, mà tế bào gia tốc phân liệt, thông qua đại lượng ăn khép lại vết thương chuyện này, bản thân liền là vật chất biến hóa một loại thể hiện, mà theo năng lượng sinh mệnh diễn sinh mà đến, đấu khí. Trên thực tế cũng chính là đem vật chất biến hóa, loại lực lượng này dùng tại ngoại giới. Loại này thuần túy mà tràn ngập hủy diệt tính phá hoại lực lượng. Cũng là vật chất biến hóa một loại. Cho nên năng lượng sinh mệnh là đã có thể cứu người. Cũng có thể giết người. Có thể trở thành thần. Cũng có thể trở thành ác ma lực lượng. Năng lượng sinh mệnh xuất hiện. Chỉ sợ cũng phi thường sớm. Hẳn là cũng liền so ma lực muộn một chút, nhưng tuyệt đối so nguyên tố phải sớm. Điểm ấy cũng có thể theo microp thế giới tự nhiên siêu phàm lực lượng sinh ra có thể thấy được. Ma lực xem như sáng thế chi lực tàn dư, sáng tạo hiện tượng siêu phàm lực lượng, nhưng thật ra là có thể thông qua nhất định thủ đoạn tự nhiên mà vậy chuyển đổi thành vật chất biến hóa năng lượng sinh mệnh. Cả hai sinh ra hẳn là cũng chính là lúc đầu, người thi pháp cùng chiến trước người có chỗ khác biệt bắt đầu. Còn như đến tiếp sau, thánh quang cùng âm ảnh. Nghĩ đến đây, Joshua cùng cái khác microp văn minh cường giả cũng không khỏi có chút hổ thẹn. Rõ ràng xem như thánh hiền đồng tộc, bọn hắn đối thánh quang phân tích lại căn bản không có giống như là cái khác siêu phàm lực lượng. Vào sâu như vậy có lẽ đây chính là dưới đĩa đèn thì tối a, nói tóm lại. Có thể xác định chính là thánh quang có nhất định trở lại như cũ tính. Nó tịnh hóa năng lực, tế cứu bản chất, liền đem bất luận cái gì hiện tượng cùng vật chất trở lại như cũ tới cái nào đó giới hạn trực. Cho nên thánh quang mới có thể chữa trị vết thương, khu trục hỗn độn ăn mòn, đạt thành gần như vạn năng, phục sinh, trị liệu, cùng chữa trị. Cùng năng lượng sinh mệnh không giống nhau, đồng dạng là chữa trị tàn chi. Năng lượng sinh mệnh tạo thành vật chất biến hóa, tương đương với tạo ra một cái mới bổ sung, mà thánh quang chữa trị, tương đương với đem nhất định vật chất cùng năng lượng, biến thành người bị thương nguyên bản thiếu thốn cái kia. Cũng chính bởi vì thánh quang trở lại như cũ khá là lưu vu biểu diện, cho nên một chút khá là nặng nề thương thế thánh quang là vô pháp chữa trị. Nó trị liệu yêu cầu phụ trợ thủ đoạn khác. Âm ảnh liền càng không cần phải nói. Thất lạc trong tinh hà, ngoại trừ ma vương Goliath trong tay nắm giữ nhất định âm ảnh chi lực ở ngoài, tất cả microbe văn minh không tồn tại bất luận cái gì âm ảnh chi lực người nắm giữ. Nghiên cứu đều không có ví dụ, mà ma vương Goliath âm ảnh chi lực nói trắng ra là hay là lấy ám nguyên tố, ma lực làm chủ thể. Âm ảnh bản chất nắm giữ rất dễ hiểu, không có cách nào đi sâu phân tích. Giờ đây, thánh quang người sáng tạo, thánh hiền, là không hề nghi ngờ, có thể xác nhận tồn tại hiền giả cấp cá thể. Cũng chính bởi vì thánh hiền tồn tại, cho nên đối với tri thức tiếp quản người nói tới ma chi hiền giả, mọi người mới lại nắm giữ tin tưởng thái độ. Bất quá cuối cùng tri thức tiếp quản người cũng là không làm sao có thể tin một loại kia dị giới văn minh. Bọn chúng vì thu thập tương quan tri thức, cơ hồ đánh khắp tất cả đa nguyên tinh hà, mặc dù chúng nói chúng nó chưa từng đối những cái kia quá nhỏ yếu văn minh xuất thủ. Nhưng này chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì bọn hắn biết những này văn minh bên trong không có khả năng có tin tức bọn họ muốn. Trong đại sảnh, Joshua đem trong tay mỏng cuốn thu hồi. Hắn Mỹ Châu nhíu chặt, biểu lộ nghiêm túc. Chúng ta là bởi vì thực lực đủ cường đại, để bọn hắn biết trắng trợn cướp đoạt khẳng định không có kết cục tốt, cho nên bọn hắn mới nguyện ý giao lưu. Bằng không, chúng ta tất cả có quan hệ với thánh hiền, tin tức cùng tri thức, chỉ sợ sớm đã bị tiếp quản. Như vậy do xua ngươi ý tứ là tạm thời không định cùng tri thức tiếp quản người bọn hắn giao lưu. Nghe được nơi đây, xem như trước mắt thánh quang chi đạo mạnh nhất người siêu phàm, cũng cùng là thánh hiền vật truyền thừa người nắm giữ giáo hoàng Eagle thấp giọng nói. Cũng đúng, dù sao thánh hiền tựa hồ cũng không có lưu lại gì đó đặc biệt tin tức. Chẳng lẽ nói, hắn chuẩn bị tiến về đa nguyên vũ trụ trục tâm điểm ấy cũng coi như sao? Không, Joshua lại dứt khoát phủ nhận nói. Tới chính tương phản, chúng ta đương nhiên muốn trao đổi tin tức, đây là biết thấy chướng một bộ phận. Chúng ta chỗ cho rằng thường thường không có gì lạ một ít chuyện, đối với cái khác văn minh mà nói, chỉ sợ là mãi đến hủy diệt cũng sẽ không tự nhiên sẽ hiểu. Mà so ra mà nói cũng giống như thế. Tri thức tiếp quản người khẳng định nắm giữ chúng ta những người này y theo thường quy con đường, vĩnh viễn không có khả năng lấy được tin tức. 3000 vạn năm trước, ma chi hiền giả nhắn lại, không hề nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Nhưng là trong mắt của ta, kia cái gọi là hiền giả nhắn lại, kỳ thật cũng không phải là trọng yếu nhất cái kia. Nói đến đây, Joshua dừng một chút, hắn vốn cho là tại trận cường giả cùng thần minh sẽ có người đặt câu hỏi. Tỉ như nói, còn có cái gì so cái này chuyện trọng yếu hơn? Móc lửng. Nhưng là tịnh không có. Tất cả mọi người nghiêm túc nhìn xem chiến sĩ, ánh mắt sáng ngời. Khó được Joshua như thế chăm chú suy nghĩ, phân tích, bọn hắn khẳng định sẽ cho mặt mũi. Nếu như không phải trở ngại lúc này bầu không khí rất là nghiêm túc, tính cách hoàn thoát Barnier cùng William hai người chỉ sợ liền muốn tại chỗ vỗ tay. Bầu không khí như thế, cho nên chiến sĩ không thể không tiếp tục nói, đó chính là tri thức tiếp quản người. theo tà thần xâm lấn bên trong may mắn tồn tại. Tịnh trong lúc này, từng chiếm được tất cả tà thần tư liệu. Lúc này, Joshua ánh mắt biến thành thâm trầm lên tới. Hắn trầm giọng nói, cái gọi là diệt vong đại tai họa, không hề nghi ngờ chính là tà thần xâm lấn khác một cái xưng hô. Mà tri thức tiếp quản người mẫu tinh vị trí cái này tinh hà. Khởi điểm tinh hà, chỉ sợ nguyên bản căn bản cũng không phải là cái này, đa nguyên tinh hà, một thành viên. Theo di tích lịch sử liền có thể nhìn ra, bọn chúng kinh lịch tà thần xâm lấn phi thường cổ lão. Cùng quang diệu kỷ nguyên kinh lịch tà thần xâm lấn căn bản không tại cùng một cái thời gian. Còn, nhớ rõ tinh giới long tộc, cùng với kim trúc long thần sao? Bọn chúng mẫu thế giới, thậm chí cả toàn bộ thế giới tinh hà đều bị phá hủy. Thất lạc tinh hà cùng đa nguyên tinh hà ở giữa vô tận yên tĩnh hư không. Chính là thời trước vô số tinh hà hài cốt ta có lý do tin tưởng. Giờ đây chúng ta vị trí đa nguyên tinh hà ranh giới chỗ. Tất cả giống như khởi điểm tinh hà dạng này ranh giới tinh hà. Trong đó thế giới toàn bộ đều đến từ những cái kia cổ lão. Đã bị hủy diệt tinh hà người sống sót. Vô số đến tự khác biệt thời gian, khác biệt tinh hà thế giới hội tụ vào một chỗ, lúc này mới hợp thành chúng ta bây giờ chỗ nhìn thấy, khởi điểm tinh hà. Khởi điểm tinh hà là sao băng microbe văn minh tiến vào đa nguyên tinh hà khởi điểm. Nhưng cũng đồng dạng là những cái kia đã hủy diệt tinh hà. Nó hài cốt hội tụ vào một chỗ, điểm cuối cùng. Joshua ý tứ. Kỳ thật rất đơn giản, đối với giờ đây sao băng microbe văn minh mà nói, có lẽ những cái kia cổ lão các hiền giả nhắn lại cùng truyền thừa chân thực phi thường chân quý. Trọng yếu, nhưng là càng quan trọng hơn, là đạt được tri thức tiếp quản người thời trước đối kháng tà thần xâm lấn kinh nghiệm, là thu hoạch được trong tay bọn họ, cùng loại với thống hợp tổng kho dữ liệu dạng kia. Nhằm vào từng cái một khác biệt tà thần ghi chép lại tà thần tin tức kho truyền thừa số nhiều thượng cổ văn minh cùng với 77 vạn năm thu thập tri thức tiếp quản người tà thần tin tức khẳng định so hiện nay sao băng kỷ nguyên hơn không biết bao nhiêu, mà một cái văn minh cũng chỉ có tại biết tà thần năng lực cùng đặc chất về sau mới có thể càng thêm nhẹ nhõm đối kháng. Giết chết bọn chúng nghĩ đến tri thức tiếp quản người cũng là cũng giống như thế. Quang diệu kỷ nguyên xem như thành công đánh tan tà thần tụ quần siêu cấp văn minh. Nó bảo tồn tà thần tin tức, khẳng định cũng là bọn hắn phi thường khao khát. Song phương đều cần đối phương kinh nghiệm cùng tư liệu, đều là trật tự vì đối kháng hỗn độn. Đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Tự nhiên không cần bởi vì không cần thiết sầu lo mà cự tuyệt. Liền định tại nửa tháng sau đi. Thông chi tri thức tiếp quản người. Định ra giao lưu thời gian cụ thể. Địa điểm, đi qua một trận thương thảo. Đám người rất nhanh liền xác định ra sau đó hành động quá trình. Bởi vì giao lưu hiệu suất cao. Cũng không giống là người bình thường dạng kia từ chối cãi cỏ. Trong vòng 5 phút đồng hồ. Tất cả điều lệ đều đã định ra, hồi âm cũng đã phát ra, mà từng vị truyền kỳ cùng thần minh cứ như vậy lần lượt rời khỏi. Trở lại chính mình công việc trên cương vị, thật nhanh tất cả hội trường cũng chỉ còn lại có Joshua cùng tinh anh tiểu đội một đoàn người. Đừng ngẩn người, đi tới nín hơi chớ lên tiếng, thở mạnh cũng không dám năm người tổ trước mặt. Joshua có chút buồn cười nhìn xem lộ ra tội nghiệp biểu lộ Chris bọn người. Không phải chuyện quan trọng gì. Các ngươi nghe cũng không có việc gì. Dù sao qua mấy năm liền đều phải thông dụng. Không phải tẩy não, tiêu trừ ký ức, càng sẽ không diệt khẩu ngươi có thể là học sinh của ta. Bên kia cái kia luyện kim thuật sư hay là ta, tinh hà chiến sĩ, kế hoạch tổ trọng yếu thực nghiệm. Thể. Ta làm sao lại diệt miệng của các ngươi? Nhưng nghe đến nơi này, mục sư, pháp sư cùng kỵ sĩ biểu lộ liền khổ hơn. Vẻ mặt, chẳng lẽ chúng ta liền bị diệt khẩu sao? Biểu lộ, Joshua cũng lười phản ứng này nhóm tên dở hơi. Lúc trước đất khách mục đặc huấn mấy cái này tiểu gia hỏa thời điểm đã cảm thấy bọn hắn rất có ý tứ. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là có ý tứ quá mức. Ra hiệu 5 người tổ đứng dậy rời đi phòng hội nghị. Joshua cứ lấy bọn hắn vừa đi. Một bên tới, đừng sầu mi khổ kiểm. Các ngươi còn có nhiệm vụ trinh sát hạ bị phá hư hoàn toàn là chính các ngươi chủ quan nguyên. Nhân, nhưng các ngươi cũng phát hiện có quan hệ với tri thức tiếp quản người tin tức trọng yếu. Cho nên lần này liền không thông cáo phê bình. Các ngươi tiếp xuống đem tiếp tục chấp hành thế giới điều tra nhiệm vụ. Bất quá không còn là tự do điều tra, mà là nghe theo chỉ thị của ta. Được rồi, lão sư, được rồi. Nguyên soái, Chris bọn người làm sao có thể cự tuyệt? Tự nhiên là cùng nhau lớn tiếng đáp ứng. Bất quá sau đó, Chris cũng lập tức theo sát lấy tiếp tục hỏi. Lão sư, cụ thể muốn đi chỗ nào chút ít thế giới điều tra a? Nếu là loại kia đặc biệt nguy hiểm, có thể hay không phân phối thêm một chút đạo cụ số định mức a? Rất đơn giản nhiệm vụ. Không phải nguy hiểm gì thế giới, cụ thể dạng gì đến lúc đó tự sẽ cho ra tin tức. Ta yêu cầu các ngươi làm kỳ thật chỉ có một việc. Nói như thế, Joshua không biết từ nơi nào xuất ra một cái màu bạc kim loại hình trụ. Sau đó cứ như vậy tiện tay ném cho Chris, mà chiến sĩ trẻ tuổi lập tức liền kịp phản ứng, vận dụng dẫn lực đấu khí lực lượng. Lúc này mới vững vàng tiếp nhận này thiếu nói mấy chục tấn trở lên mật độ cao kim xúc châu. Chữa trị, cột sáng, không đúng, so tầm thường chữa trị cột sáng càng nặng, cũng càng thêm tinh tế. Bởi vì ban đầu ở đế quốc đối ngoại tham tác bộ lúc, thường xuyên sử dụng chữa trị cột sáng, cho nên Chris liếc mắt một cái liền nhận ra Joshua ném cho chính mình cột kim loại nguyên hình. Cùng nguyên bản chữa trị cột sáng địa phương khác nhau ở chỗ. Căn này kim loại hình trụ càng nặng, phía trên tựa hồ còn mơ hồ khảm nạm lấy một chút đá quý màu xanh hạt tròn. Mà lúc này, Joshua đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một đạo vô hình tin tức lưu tràn vào Chris não hài. Chris, làm ngươi đến tương ứng thế giới sau đó. Mỗi thế giới liền cất đặt như thế một cái cột kim loại, mặc dù bị phát hiện cũng không quan hệ, nhưng là nếu như có thể, hay là bí ẩn một chút, không nên bị phát hiện cho thỏa đáng. Còn có, người bạn gái còn có muội muội ngay tại Zeta Junker khu vực nơi đó tìm ngươi. Nhanh lên một chút đi đi, chờ một chút, lão sư, dù còn không phải ta, nghe được cuối cùng. Chris cuối cùng là nhớ tới chính mình cuối cùng tại quên gì đó hắn quên thông chi su cùng. Brittany, chính mình hôm nay bởi vì khẩn cấp công việc, không có cách nào đi tinh môn tiếp các nàng. Hiện tại, lại chạy tới cũng đã chậm. Chris chỉ có thể sầu mi khổ kiểm. Tại đội viên mình nhìn như trấn an, kỳ thực cố nén ý cười. Trên nước tưới dầu an ủi bên trong. Bước nhanh hướng lấy truyền tống khu chạy đi, mà cùng lúc đó, đã đi tới hư không bên trong Joshua. Cứ như vậy nhìn chăm chú lên Chris, nhìn chăm chú lên tất cả tinh anh tiểu đội, hắn nhìn chăm chú lên hư không căn cứ, thời không đầu mối then chốt, căn cứ thành thị, thậm chí tất cả Zeta Zoom thế giới bên trong, bao gồm nhân loại. Akka cùng Sater người tại phía trong tất cả sinh mệnh. Lúc này chiến sĩ ánh mắt phá lệ nhu hòa, nhưng thật nhanh hắn liền biến thành yên bình mà kiên định. Thời trước các hiền giả sáng tạo ra một loại lại một loại siêu phàm lực lượng, là vì tự mình sinh mệnh thăng hoa, vẫn là vì để đông đảo chúng sinh đều có thể qua càng thêm hạnh phúc, đều có thể đạt được kỳ tích chiếu cố đâu? Đây quả thật là một cái rất khó biết câu trả lời vấn đề. Bất quá, đối với Joshua mà nói, sự tình coi như đơn giản hơn nhiều. Vô luận là ai, vô luận là tồn tại gì, muốn phá hư giờ đây,